Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 811. Di tích viễn cổ, chương 819. Di tích viễn cổ hiện tại vẫn là đêm khuya. Bầu trời không có chút nào muốn sáng dấu hiệu. Cũng không biết nơi này ban đêm đến tột cùng dài bao nhiêu. Rời đi to lớn khung xương vị trí, đám người bắt đầu đi trở về. Hiện tại đoạn thu cần làm chỉ là thanh lý ra một mảnh có thể an toàn thông hành con đường. Về sau liền cần đám người phối hợp hướng phía tròm song tử thần miếu đi tới. Rất nhanh liền về tới tiến vào yêu tinh tộc chỗ khu vực địa phương. Đoạn thu sử dụng máy truyền tin liên hệ đến chờ lệnh thu tiểu đội. Nói tình huống về sau liền tiếp tục ra. Hiện tại muốn hướng phương hướng ngược nhau thăm dò. Nếu như thuận lợi, một buổi tối có thể phục sinh tiếp cận 40 tên yêu tinh tộc. Mỗi một tên yêu tinh tộc gia nhập đội ngũ sức chiến đấu đều sẽ tăng lên không ít. Dù sao yêu tinh tộc đều là ma pháp sư, mà lại đều là 55 cấp tả hữu ma pháp sư. Trên cơ bản đều là phong hào cường giả tồn tại cấp bậc này. Theo đoạn thu cùng chúng nữ tiếp tục đi tới. Lần lượt từng bị nguyền rủa ăn mòn yêu tinh tộc liền bị tìm được. Có chút yêu tinh tộc thành viên không có phản kháng, có chút thì đã mất đi lý trí, chỉ có thể nghĩ biện pháp chế phục về sau đoạn thu tại phục sinh. Lại sống lại mấy tên bị nguyền rủa ăn mòn yêu tinh tộc muội tử về sau. Đám người rốt cục gặp cường giả tối đỉnh cấp bậc yêu tinh tộc. Đoạn thu không dám quá khứ. Cường giả tối đỉnh cấp bậc cảm giác là phi thường cao. Chỉ cần đoạn thu tiến vào tên này cường giả tối đỉnh đủ khả năng cảm giác được khu vực. Khẳng định sẽ bị khóa chặt, về sau liền muốn bắt đầu chiến đấu. Cùng chúng nữ thương lượng qua về sau, ba tên thực lực mạnh nhất yêu tinh tộc muội tử ra. Các nàng chuẩn bị đi qua nhìn một chút tên này cường giả tối đỉnh tình huống. Nếu như là ý thức thanh tỉnh trạng thái. Như vậy thì có thể nghĩ biện pháp thuyết phục, nếu như là bị nguyền rủa ăn mòn trạng thái, vậy sẽ phải cân nhắc biện pháp khác. Hiện tại loại tình huống này, đoạn thu cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể hy vọng tên này cường giả tối đỉnh cấp bậc yêu tinh tộc ý thức là thanh tỉnh trạng thái. Nếu như không phải sinh chiến đấu, vậy sẽ phải mau qua tới chi viện. Đương nhiên đoạn thu đã cho đi ba tên muội tử nhiệm vụ là điều tra tình huống. Nếu như là thanh tỉnh trạng thái liền nghĩ biện pháp thuyết phục. Nếu như không phải liền muốn cân nhắc một bước kế hoạch. Đoạn thu cùng cái khác yêu tinh tộc muội tử né tránh một bên. Mọi người tại tên này cường giả tối đỉnh cảm giác khu vực bên ngoài. Cũng chính là hơn 2.000 mét bên ngoài. Hiện tại ba tên muội tử đã đi vào 5 phút đồng hồ. Bất quá đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì động tĩnh. Không có chiến đấu thanh âm, không có bất kỳ cái gì thanh âm, căn bản không biết tình huống thế nào. Ta cảm thấy ta muốn đi qua nhìn một chút, đoạn thu nhỏ giọng nói. Bên cạnh yêu tinh tộc muội tử nghe xong lập tức ngăn cản đoạn thu. Hội trưởng không có chuyện gì, tin tưởng các nàng, đang chờ một hồi. Nếu như không có động tĩnh ta liền muốn đi xem một chút tình huống, đoạn thu thở dài nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại qua 5 phút đồng hồ, rốt cục ba tên yêu tinh tộc muội tử mang theo một che hai mắt yêu tinh tộc đi tới. Trong đó một tên yêu tinh tộc muội tử lập tức chạy tới nói. Hội trưởng, nhanh, đoạn thu nghe xong tự nhiên minh bạch, một cái thoáng hiện xông tới. Về sau tay phải lập tức điểm vào trên đầu của nàng. Cường giả tối đỉnh cấp bậc yêu tinh tộc, phục sinh rất thuận lợi. Không lâu lắm đoạn thu liền thành công thu phục tên này yêu tinh tộc muội tử. Toàn bộ ban đêm kéo dài hơn 30 giờ tại kết thúc. Đoạn thu nhìn đồng hồ, hết thảy 32 giờ. Sắc trời thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Một đêm này đoạn thu hết thảy thu phục hơn 70 tên còn may mắn còn sống sót lấy yêu tinh tộc. Muội tử, những này thành viên mới ở trong có 3 tên cường giả tối đỉnh. Những người khác là phong hào cường giả cấp bậc, trong đó 2 tên yêu tinh tộc đỉnh cao cường giả đều là phi thường thuận lợi thu phục. bởi vì hai người này tại hiện thời điểm ý thức là thanh tỉnh trạng thái. Mà người cuối cùng thì ở vào bị nguyền rủa ăn mòn trạng thái. Bất quá bởi vì lúc trước thu phục hai tên cường giả tối đỉnh. Tại cùng đoạn thu phối hợp phía dưới cũng an toàn thu phục. Tóm lại, trước mắt hết thảy thuận lợi, không có sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn. Tại Hưng Đông về sau, đoạn thu mang theo thu phục yêu tinh tộc muội tử cùng bộ đội chủ lực hội hợp bắt đầu. Tới thời điểm chỉ có hơn 200 người, nhưng bây giờ đã biến thành hơn 300 người, mặc dù nói nhiệm vụ là 200 người nhiệm vụ. Nhưng kỳ thật còn có thể tiếp tục gia tăng nhân thủ. Bất quá về sau phí tổn liền cần Tuyết Nguyệt mình thanh toán xong. Ngày thứ hai, đội ngũ tại Yêu Tinh ở lại phòng sách phụ cận xây dựng mới nơi trú quân. Cũng không tiếp tục xâm nhập, đoạn thu mang theo một đám cường giả bắt đầu tìm kiếm còn sống sót Yêu Tinh tộc thành viên. Kỳ thật khu vực này cũng không phải là rất lớn, nếu như thuận lợi trước lúc trời tối liền có thể vây quanh tròm song tử thần miếu đi một vòng trở về. Sở dĩ không có lập tức tiến vào tròm song tử thần miếu. Chủ yếu là vì đạt được càng nhiều tin tức hơn, ở chỗ này bị nguyền rủa ăn mòn yêu tinh tộc đều còn bảo lưu lấy ý thức. Các nàng bất luận cái gì tình báo đều vô cùng hữu dụng. Cứ như vậy thời gian một ngày đi qua, bất quá đoạn thu cũng không có thăm dò hoàn chỉnh cái hình khuyên khu vực. Yêu tinh tộc đều đã thu phục hoàn tất, hết thảy có hơn 300 tên yêu tinh tộc gia nhập Tuyết Nguyệt đoàn đội. Hình khuyên khu vực không chỉ có yêu tinh tộc, còn có tinh linh tộc cùng thụ nhân, nhưng rất đáng tiếc, đoạn thu chỉ có thể phục sinh nữ tính, cho nên chỉ đem tinh linh cùng yêu tinh tộc sống lại. Về sau mọi người tại khoảng cách tròm song tử thần miếu cuối cùng một đạo hình khuyên khu vực bên ngoài thành lập một cái cỡ lớn nơi trú quân, cũng chính là yêu tinh tộc ở lại nhà trên cây. Một đạo phòng tuyến cuối cùng đều là một chút biến dị to lớn thực vật. Tối thiểu nhất phải giải quyết một nơi thực vật mới có thể quá khứ. Sống lại nhiều người như vậy, một chút tình báo tự nhiên cũng đều thu được. Đầu tiên là liên quan tới tròm song tử thần miếu. Thần miếu chỗ sâu nhất ý nguyên có năng lực thủy tinh. Bất quá là bị phong ấn trạng thái. Hoặc là nói thần miếu dưới mặt đất là một cái di tích viễn cổ. Tròm song tử thần miếu kỳ thật chính là vì che giấu dưới mặt đất chân chính di tích viễn cổ thành. Lập, mà lại đây ma quỷ mục tiêu cũng là dưới mặt đất di tích viễn cổ. Nhìn như vậy đến, Thành Thiên Phong có lẽ cũng biết dưới mặt đất di tích viễn cổ tồn tại. Nếu như là dạng này, Thành Thiên Phong lựa chọn ở chỗ này thành lập một cái cứ điểm. Đoán chừng cũng là vì dưới mặt đất di tích viễn cổ. Nếu như không phải Hàn Ngọc, đoạn thu đoán chừng cũng không phải là hiểu rất rõ nhân loại liên bang tổ chức này. Mà nghe Hàn Ngọc nói, nhân loại liên bang kỳ thật đều là cường đại mạo hiểm giả tổ chức. Có phi thường yêu cầu nghiêm khắc, chủ yếu là vì nhân loại mạo hiểm giả triển khai, mà lại tổ chức này là cùng thế giới quy tắc có liên quan. Nhân loại liên bang cũng không phải là trong trò chơi NPC. Mà là sống sờ sờ nhân loại, chỉ là bởi vì quy tắc hạn chế cho nên mới cùng cái khác nhân loại khác biệt. Nhưng là bọn hắn cũng muốn sinh hoạt, bọn hắn cũng đều muốn tu luyện, mà gặp loại này di tích tự nhiên là lấy một loại chính thức hình thức chiếm lĩnh. Mặc kệ đến lúc đó Thành Thiên Phong chính thức làm sao tới quy hoạch nơi này. Tối thiểu nhất dưới mặt đất di tích sẽ là nhân loại thế lực. Mà sẽ không rơi vào đến thế lực khác trong tay. Hiện tại đã bị đoạn tu hiện di tích tồn tại. Khẳng định như vậy phải thật tốt thăm dò một phen. Hết chương.